Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đất hoang bên trên tụ tập người càng ngày càng nhiều, các phương thế lực đều tới không ít người, phụ cận mấy quận lớn trong thế hệ thanh niên tiếng tăm lừng lẫy những kia tuổi trẻ một đời thiên kiêu, cũng đều nhao nhao hiện thân. Bất quá, Vương Đằng đối với mấy cái này thiên kiêu không có hứng thú gì, bây giờ hắn đang cùng Đạo Không Dấu Vết trò chuyện với nhau, hiểu rõ những năm gần đây, Đạo Không Dấu Vết đám người tình huống, trước kia công tử phục sinh hoang thổ sinh linh, gặp nhân quả phản vệ sau, chúng ta liền lưu tại thần giới tu hành. Mượn nhờ tiểu tùng đạo cơ, chúng ta nhao nhao thành tiên, sau đó liền tao ngộ thiên địa đại biến, tiên môn mở ra, chúng ta nhao nhao phi thăng tiên giới. Chỉ là tại phi thăng tiên giới sau, chúng ta liền đã mất đi tin tức. Đạo Không Dấu Vết chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá, những năm này ta lại là thu đến một chút tin tức, nghe nói sát vách Tiên Duyên Châu khu vực trung tâm, ra một cái kinh thế chi tài, chính là từ hạ giới phi thăng lên tới. Bị nơi đó một cái đại tông môn thu làm đệ tử, chỉ dùng 300 năm thời gian, liền chứng được Đại La Kim Tiên, sau lại dùng 700 năm, chứng được Nguyên Tiên cảnh giới, cuối cùng lại dùng thời gian 2000 năm, chứng Đạo Tiên Tôn, danh xưng Vô Sinh Tiên Tôn. A, Vô Sinh Tiên Tôn. Nghe được Đạo Không Dấu Vết mà nói, trong mắt Vương Đằng lập tức thoáng qua một vòng hừng hực tinh mang, Tiên Tôn, đây chính là so Đại La Kim Tiên còn phải cao hơn hai cái đại cảnh giới, 3000 năm chứng Đạo Tiên Tôn. Đây tuyệt đối là cái tuyệt thế yêu nghiệt, phải biết, hắn cổ thân thể này, tu luyện ngàn năm, liền chân tiên đều không thể đột phá, hơn nữa, dựa theo Đạo Không Dấu Vết lời nói, người này là từ hạ giới phi thăng, người này, là vô thường. Vương Đằng nhịn không được thở sâu, mở miệng nói, hạ giới phi thăng lên tới tuyệt thế thiên tài, ngoại trừ tiểu tùng cùng vô thường, chỉ sợ không ai có thể có như thế kinh khủng tốc độ tu luyện, không ngoài sở liệu, hẳn là hắn a. Nghe nói, người này tu chính là kiếm đạo, hơn nữa danh xưng Vô Sinh Tiên Tôn, hay là từ hạ giới phi thăng lên tới. Đạo Không Dấu Vết cười nói, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, chợt ánh mắt chớp lên, hít sâu một cái nói, Tiên Tôn. Không nghĩ tới vô thường cũng đã tu luyện tới nguyên tiên cảnh giới a, bất quá. Nói đến, ngươi làm sao còn mới huyền tiên cảnh giới, Vương Đằng bỗng nhiên nhìn về phía Đạo Không Dấu Vết, thần sắc cổ quái đạo. Đạo Không Dấu Vết thiên phú thế nhưng không kém, không thể so với Đêm Vô Thường kém bao nhiêu, nhưng bây giờ, Đêm Vô Thường đã tu luyện đến tiên tôn cảnh giới, mà Đạo Không Dấu Vết, vậy mà mới huyền tiên đỉnh phong, giữa hai cái này chênh lệch, thực sự quá lớn. Đạo Không Dấu Vết lại là cười thần bí, nói, kỳ thực, ta chân thực cảnh giới, cũng không phải là huyền tiên đỉnh phong. Tiên Linh Châu từng ra một tôn vạn đạo chân nhân, tu vạn đạo vì thân ngoại hóa thân, danh chấn nhất thời. Cuối cùng vị này vạn đạo chân nhân lại là bế tử quan, nghe nói là muốn xung kích tiên quân cảnh giới. Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, giật mình nói, ngươi chính là cái kia vạn đạo chân nhân. Đạo Không Dấu Vết lắc đầu, ta chỉ là hắn một đạo đại đạo hóa thân. Vương Đằng lập tức há to miệng, nhìn chằm chằm Đạo Không Dấu Vết nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng thở sâu, bình phục trong lòng gợn sóng, nói, ngươi nói muốn xung kích tiên quân cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi cũng đã bước vào tiên tôn cảnh giới? Đạo Không Dấu Vết lắc đầu, kém một chút. Nói như vậy, ngươi bản tôn là nguyên tiên đỉnh phong, nếu là nguyên tiên đỉnh phong, vì cái gì nhưng phải xung kích tiên quân cảnh giới? Vương Đằng cau mày nói, ta đi chi đạo có chút đặc thù, vạn đạo hợp nhất thời điểm, tiên tôn cảnh giới không chống đỡ nổi ta cái này vạn đạo, chỉ có tiên quân, mới có thể chịu tải một hai. Đạo Không Dấu Vết hăng hái, mở miệng nói ra, Vương Đằng bên cạnh, Ứng Thiên Tinh sớm đã nghe trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nghĩ không ngừng, nàng đến cùng nghe được cái gì, trước mắt vị này tiên vương thể, cổ kiếm tiên tông Không Dấu Vết công tử, lại là người trong truyền thuyết kia vạn đạo chân nhân một bộ hóa thân, ngoài chân chính tu vi, chính là nguyên tiên đỉnh phong, ngoài ra, còn có sát vách lục địa còn có một vị vô sinh tiên tôn, bọn hắn, vậy mà đều là nhà mình công tử tùy tùng, Ứng Thiên Tinh cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Mới có thể xuất hiện dạng này ảo giác, bất quá, Vương Đằng lại không công phu lý tới nàng, nghe được Đạo Không Dấu Vết mà nói, có chút kinh ngạc nói, vạn đạo chân nhân, ngươi, đi ra chính mình đạo, Đạo Không Dấu Vết gật đầu một cái, cười nói, chẳng qua là ban đầu đi theo công tử bên cạnh lâu, lây dính công tử khí vận, một ngày kia thể hồ quán đỉnh, chính là hiểu. Vương Đằng há hốc mồm, sau đó bỗng nhiên thoải mái cười ha hả, hảo, thật tốt, xem ra các ngươi đều có chính mình duyên phận, cũng đã đi ra con đường của mình, ta rất vui mừng. Nói đến, Tiểu Tùng cùng Ngàn Trượng bọn họ đâu, có nghe được tin tức của bọn hắn sao? Vương Đằng hỏi, đạo không giấu vết lắc đầu, nói, trước đây chúng ta phi thân sau đó liền thất lạc, lại cái này tiên giới quá mức mênh mông, sau khi phi thăng, chúng ta liền lại chưa từng tương kiến qua, bất quá. Tiểu Tùng năm đó ở thần giới thời điểm, cũng đã đi ra chính mình đạo, lại đạo cơ bản đặc thù, có hắn vững tâm, Tiểu Tùng thành tựu tất nhiên sẽ không thấp, nói không chừng hắn sớm đã đi đến tất cả chúng ta phía trước, trở thành một phương cự phách, đạo không giấu vết nửa đùa nửa thật đạo. Vương Đằng nghe vậy lại là thần sắc liền giật mình, chợt Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái, nói, Tiểu Tùng, đích xác có cái này tiềm lực. Trước kia, Chu Lỏng chính là Vương Đằng một đám tùy tùng bên trong, trước hết nhất bước vào tiên đạo cảnh giới, người nghi ngờ Hồng Mông tiên giới cái này một thiên đại cơ duyên, lại sớm tại hạ giới liền đã đi ra con đường của mình, trận võ song tu, tiềm lực vô hạn, so với đạo không giấu vết bọn người, còn kinh khủng hơn nhiều lắm, hắn trước đây phục sinh hoang thổ sinh linh phía trước, Chu Lỏng cũng đã thành tiên, bây giờ vạn năm trôi qua, liền nói không giấu vết cũng đã trở thành nguyên tiên đỉnh phong, Đêm Vô Thường cũng đã đạt đến tiên tôn cảnh giới, bây giờ Chu Lỏng, lại nên tu vi bực nào, nghĩ đến sẽ không thấp hơn tiên tôn a. Vương Đằng thấp giọng thì thào, đến nỗi Diệp Thiên Trọng. Tên kia, mặc dù ngày bình thường nhìn xem không đứng đắn, nhưng kể từ công tử sau khi mất tích, hắn liền trầm mặc rất nhiều, tu luyện so dĩ vãng càng thêm liều mạng. Trước đây chúng ta những người này bên trong, liền đếm hắn cùng với Vô Thường trước tiên thành tiên, nghĩ đến bây giờ hẳn là cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Còn có Cố Thanh Gió tên kia. Đạo không giấu vết từng cái nói tới, Vương Đằng lặng lặng nghe, trong lòng vì bọn họ cao hứng, nhưng cùng lúc cũng không khỏi càng tưởng niệm bọn hắn. Ngoài ra, trong lòng còn có một tia tia buồn vô cớ, bọn hắn cũng đã đi tới trước mặt của mình, chính mình cũng phải càng thêm cố gắng mới được a. Bất quá, biết được bọn hắn không việc gì, Vương Đằng trong lòng chính là đã thoải mái đầy đủ. Hai người lại trò chuyện rất lâu, cuối cùng, Vương Đằng vẫn là không nhịn được hỏi tới La Sát, chỉ là, đạo không giấu vết đối với La Sát lại biết rất ít. Trước đây, La Sát chính là tại hạ giới đối cứng thẩm phán Chi Mâu bị thương, mà đạo không giấu vết nhưng lại chưa xuống giới, đối với nàng hiểu rõ rất ít, không thể thăm dò được La Sát tin tức, cái này khiến Vương Đằng tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, không biết nữ nhân ngốc kia, hôm nay là có hay không mạnh khỏe. Chương 2722 bí cảnh mở ra. Mau nhìn, Thái Biên Thánh Tông người tới. Nghe nói Thái Biên Thánh Tông cũng đi ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tiềm lực vô hạn, xuất đạo liền quét ngang cùng thế hệ, không kém cỏi cổ kiếm tiên tông tiên vương thể bao nhiêu. Đơn thuần chiến lực tới nói không chừng so cái kia tiên vương thể mạnh hơn. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến kinh hô, lại có người đến, hơn nữa nghe nói người tới bên trong, có một cái thiên tài yêu nghiệt, không kém cỏi tiên vương thể bao nhiêu. Nghe đến mấy câu này, Vương Đằng là lại là nhíu mày nhìn sang, đạo không giấu vết nhưng là bình thản nhìn lướt qua, cũng không để ý, hắn bản tôn cũng đã là nguyên tiên đỉnh phong tu vi, bây giờ cổ này hóa thân, bất quá là vì xung kích tiên đạo làm một cái chuẩn bị thôi, há lại sẽ đem trước mắt những thứ này cái gọi là thiên tài không coi vào đâu. Hai người có trò chuyện rất lâu, cuối cùng, phía trước cực lớn hẻm núi, bỗng nhiên truyền đến dị động, một tiếng oanh minh, vang vọng bát phương, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, trong thung lũng kia, chính là dâng lên từng cổ vô cùng dày đặc thần bí sương mù, tiên tổ bí cảnh muốn mở ra. Bốn phía, vô số tu sĩ nhao nhao đình chỉ bắt chuyện, từng đạo hừng hực ánh mắt lập tức hướng về hẻm núi nhìn lại. Ngay tại một tiếng kia tiếng vang sau khi biến mất, cái kia cực lớn hẻm núi phía trước thần bí sương mù phun trào ở giữa, có một đạo đạo kim sắc đường vân hiện lên. Hảo, cửa vào muốn chính thức ngưng hiện. Lý Thanh Vân bay trở về, nhìn chằm chằm phía trước dần dần dày đặc kim sắc quang mang, ánh mắt hừng hực đạo, từng đạo kim sắc quang mang xen lẫn, cuối cùng phát họa ra một cái không gian thật lớn vòng xoáy, cái kia không gian vòng xoáy chính là kết nối lấy trong truyền thuyết tiên tổ bí cảnh, tiên tổ trong bí cảnh triệt để mở ra. Tiến nhanh đi, nếu có thể tại cái này tiên tổ trong bí cảnh tìm kiếm một đạo tiên mạch, chúng ta tương lai liền có cơ hội xung kích đại la kim tiên. Đi. Từng đạo sáng chói tiên quang hướng về miệng hẻm núi cái kia nổi lên tiên tổ bí cảnh lối vào bắn nhanh mà đi. Tiến vào tiên tổ bí cảnh sau, tất cả mọi người đều sẽ bị lực lượng thần bí phân tán, vạn sự cẩn thận. Lý Thanh Vân cố ý đi tới Vương Đằng bên cạnh, hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng quay đầu liếc Lý Thanh Vân một cái, cười cười, nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào đi. Lập tức Vương Đằng hướng về phía Đạo Không dấu vết cùng Ứng Thiên Tinh chào hỏi một tiếng, Đạo, công tử các loại. Ngay tại Vương Đằng chuẩn bị khởi hành tiến vào tiên tổ bí cảnh thời điểm, Đạo Không dấu vết lại là bỗng nhiên ngăn cản Vương Đằng, sau đó đối với cái này Vương Đằng nắm một cái khí tức, đem hắn luyện vào một cái trong ngọc bội, tiến vào bí cảnh sau, ta sẽ mau chóng cùng công tử tụ hợp. Đạo Không dấu vết mở miệng nói ra, Vương Đằng cười cười, hảo. Sau đó, mấy người không lại trì hoãn, nhao nhao xông vào cái kia tiên tổ bên trong bí cảnh, bất quá, Vương Đằng không có chú ý tới chính là, tại hắn hậu phương, Tạo Hóa Tiên Tông người lại là chậm chạp không động, thẳng đến mắt thấy hắn cùng với Thanh Vân Tiên Tông chúng đệ tử nhao nhao tiến vào tiên tổ bí cảnh sau, vừa mới cười lạnh một tiếng, hướng về tiên tổ bí cảnh bắn nhanh mà đi, cuộc đi săn bắt đầu. Tiểu tử kia, chính là Thanh Vân Tiên Tông cái kia tiên đạo chân thể sao, thiên tiên cảnh giới, vậy mà thực có can đảm tới tiên tổ bí cảnh, thật đúng là không biết sống chết a. Xuyên qua cái kia to lớn không gian vòng xoáy, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được một cổ cường đại sức mạnh bao phủ xuống, đem hắn cuốn lấy, phóng tới nơi chưa biết, Ứng Thiên Tinh, Đạo Không dấu vết, còn có khác tất cả tiến vào tiên tổ bí cảnh tu sĩ thân ảnh, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Vương Đằng trước mắt chợt hiện lên một mảnh hừng hực bạch quang, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được hai chân dẫm ở trên mặt đất cảm giác, cấp tốc thích ứng trước mắt tia sáng, nơi này chính là tiên tổ trong bí cảnh sao. Vương Đằng dò xét bốn phía, khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, đủ loại linh thảo bảo dược, khắp nơi đều có, lập tức liền hấp dẫn Vương Đằng chú ý, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, những linh thảo kia bảo dược bên trong, ẩn chứa kinh người thiên địa linh khí, vô cùng nồng hậu dày đặc, vô cùng bàn bạc, vô cùng tinh thuần, bực này cấp bậc linh thảo bảo dược, ở bên ngoài thế nhưng là rất trân quý, mà trước mắt, lại có nhiều như vậy, là ta vừa vặn bị truyền đến dạng này một mảnh tạo hóa địa. Vẫn là đây chính là tiên tổ bí cảnh cơ bản hoàn cảnh. Vương Đằng nhịn không được thở sâu, hắn không nói hai lời, lập tức liền xông tới, ngắt lấy những thứ này vô cùng trân quý linh thảo bảo dược. Những thứ này linh tài bảo dược chất lượng đều cực cao, có thể nói thiên tài bảo dược, giá trị lạ thường. Mặc dù Vương Đằng có được rất nhiều bảo khố, nhưng mà dạng này thiên tài địa bảo, vẫn như cũ chê ít. Hắn biết rõ, tự mình tu luyện bất diệt kim thân, luyện thành lục trọng tiên thể, nội tình quá mức thâm hậu. Đột phá tu vi tiêu hao tài nguyên cũng càng khủng bố hơn. Dù sao, hùng hậu nội tình, cùng giai vô địch chiến lực, tóm lại là cần đại lượng tài nguyên xem như chống đỡ. Vương Đằng thoạt đầu còn rất cẩn thận, lo lắng những thứ này thiên tài địa bảo chung quanh sẽ có nguy hiểm gì. Sau khi hắn đem phiến rừng rậm này bên trong thiên tài địa bảo đều hái mấy lần, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, chính là triệt để yên lòng. Cái này tiên tổ bí cảnh tài nguyên thật đúng là phong phú a, Ngô. Còn có không ít huyết khí bảo dược, chính là ngưng luyện nhục thân tài nguyên trân quý, mặc dù đối với ta ngưng luyện thất trọng tiên thể chỉ là hạt cát trong sa mạc, bất quá tụ thiếu thành nhiều, tích cát thành tháp, nếu có thể. Tìm thêm một chút bực này cấp bậc huyết khí bảo dược, đối với ta ngưng luyện thất trọng tiên thể trợ giúp, liền vượt quá tưởng tượng. Vương Đằng thầm nghĩ lấy, sau đó liền bắt đầu tại phụ cận tìm tòi, trống, tại Vương Đằng đi đến một mảnh màu xanh biếc bên hồ. Đang đem hái một gốc màu thanh ngọc linh chi bộ dáng bảo dược thu thập được trong tay, bỗng nhiên từ bên trên cổ thụ bên trên nhảy ra một cái cực lớn viên hầu, cái kia viên hầu quanh một tiếng rơi xuống mặt đất, hai chân đem mặt đất đập ra một cái hố to, hai mắt đỏ ngầu lập tức phong tỏa Vương Đằng, trên thân tản mát ra một tia xâm nhiên hắc khí, giống như ma khí, nhìn thấy Vương Đằng trong tay bích ngọc linh chi, cái kia cự viên lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Vương Đằng đánh giết đi lên, nhân loại. Dám can đảm xâm nhập lãnh địa của ta, chết. Cự viên khí thế kinh khủng, bỗng nhiên có huyền tiên sơ kỳ tu vi, cơ thể hình khổng lồ, khôi ngô cường tráng, nhìn qua ngang ngược lại hung hãn, tung người đánh tới. Vương Đằng không nghĩ tới lại có này giống như hung thú chiếm cứ nơi này, lúc trước tại trong rừng rậm kia thu thập không thiếu bảo dược, cũng chưa từng nhìn thấy có bất kỳ nguy cơ. Bây giờ, đầu này cự viên đột nhiên làm loạn, Vương Đằng không khỏi đại thủ lắc một cái. Ba. Đầu kia cự viên lập tức bị hắn không cẩn thận một cái tát đánh bay ra ngoài, lực lượng cường đại, suýt nữa đem hắn tại chỗ chụp giết tại chỗ, đây vẫn chỉ là phản xạ có điều kiện tiện tay một chưởng, nếu là ra tay toàn lực, hoặc hơi nghiêm túc một chút, trước mắt cái này cự viên liền phải bị tại chỗ đánh thành một nắm xương máu, trước đây Vương Đằng mới vừa vặn tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, liền có thể chính diện đánh bại Ứng Thiên Tinh cùng Lý Kiêu như vậy huyền tiên đỉnh phong cao thủ. Bây giờ Vương Đằng đã tấn thăng đến thiên tiên đỉnh phong, thực lực càng hơn lúc trước, dưới kim đan, hắn có thể không sợ hết thảy địch, đừng nói trước mắt cái này cự viên chỉ là huyền tiên sơ kỳ. Chính là huyền tiên đỉnh phong, hắn đều một cái tát một cái. Chương 2723 Bách Thảo Cốc. Cái kia cự viên không nghĩ tới người trước mắt vậy mà lợi hại như thế, trực tiếp bị Vương Đằng một cái tát cho rút mãnh liệt, thẳng đến Vương Đằng một lần nữa đưa tay đi đem cây thuốc quý kia hái tới, đem hắn thu vào, cái kia cự viên mới phản ứng được, lập tức cả giận nói, đáng chết nhân loại, ngươi chẳng những xâm nhập bản tọa lãnh địa, còn dám cướp đoạt bản tọa trong lãnh địa tài nguyên, ngươi nhất định phải chết. Ân, nghe được cái kia cự viên tức giận tiếng trống cùng cắn răng nghiến lợi uy hế bờ, Vương Đằng lông mày nhíu lại, ghé mắt xem ra, cái kia cự viên bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức trong lòng cả kinh, cơ thể rung lên, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy, trong miệng lại là vẫn như cũ hung ác nói, đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh về sau đừng tại bị bản tọa gặp được, bằng không. Hắn lời còn chưa dứt, oanh, một thân ảnh như một tòa nguy nga đại sơn, ầm vang rơi xuống ở tại trên con đường phía trước, ngăn tại trước mặt cự viên, rõ ràng là Vương Đằng, bằng không như thế nào. Vương Đằng nhìn xem đầu này cự viên, lông mày phát động đạo, cái kia cự viên lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thắng gấp một cái, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, cả kinh nói, bằng không ta liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ nghe phù phù một tiếng, đầu này cự viên chính là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Vương Đằng chính là một trận mãnh liệt đập, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Là tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, vậy mà mạo phạm đại nhân, tiểu nhân cho đại nhân dập đầu, còn xin đại nhân tha mạng a. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới đầu này cự viên thế mà như thế không có cốt khí, lúc trước như vậy hung tợn uy hế bờ, thần sắc dữ tợn, còn tưởng rằng gia hỏa này đáng sợ bao nhiêu đâu, không nghĩ tới này liền túng, nơi này thiên tài địa bảo, là ngươi trồng. Vương Đằng nhìn xem quỳ gối trước mặt mình không ngừng dập đầu cự viên, mở miệng nói ra, không phải, không phải. Nếu là thiên tài địa bảo, tự nhiên là thiên địa tự nhiên mà sinh. Cự viên vội vàng đáp, tất nhiên không phải ngươi trồng, vậy ta hái vài cọng bảo dược, ngươi có vấn đề gì? Vương Đằng trố mắt nhìn chằm chằm cự viên đạo, không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Đại nhân có thế vừa ý nơi này thiên tài địa bảo, đó là những thứ này thiên tài địa bảo hiện lên, tiểu nhân sao có thể có ý kiến gì? Đúng đại nhân, tiểu nhân quanh năm cư trú ở này. Đối với chỗ này quen thuộc không thôi, biết nơi nào còn có dạng này thiên tài địa bảo, đại nhân nếu là còn cần thiên tài địa bảo như vậy, tiểu nhân có thể mang đại nhân đi hái. Cự viên liên tục mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm đầu này cự viên, khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng đường cong, phải không, đã như vậy, vậy ngươi dẫn ta tới a? Đúng, ngươi nói cái chỗ kia, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Cái kia cự viên lập tức trong lòng hơi rét, nhưng mà mặt ngoài lại là cúi đầu khom lưng, liên tục hất đầu phủ nhận nói, không có nguy hiểm, không có nguy hiểm, một điểm nguy hiểm cũng không có. Công tử, chỗ kia thiên tài địa bảo, đều là vô cùng trân quý, so tiểu nhân mảnh này trong lãnh địa thiên tài địa bảo, trân quý hơn nhiều, căn bản vốn không tại một cái cấp bậc. Tiểu nhân cảm thấy, những cái kia thiên tài địa bảo, đối với đại nhân ngài khẳng định có dùng, cự viên lời thề son sắt đạo. Nghe được cự viên lời nói, Vương Đằng lại là âm thầm cười lạnh, đầu này cự viên xem ra đối với chính mình ý đồ bất chính a, muốn đem chính mình dẫn vào tuyệt địa, chỉ có điều, trí thông minh này cũng rất đáng lo, diễn kỹ thực sự quá thấp kém thô thiển, bất quá, hắn cũng không vạch trần, mở miệng nói, phải không, đó thật đúng là quá tốt rồi, ta đang cần những thứ này thiên tài địa bảo, những cái kia thiên tài địa bảo ở nơi nào, ngươi bây giờ liền mang ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A. Hảo, thật tốt, tiểu nhân này liền mang đại nhân đi qua. Nghe được Vương Đằng lời nói, cự viên lập tức hưng phấn đạo, một lát sau, Vương Đằng theo đầu kia cự viên đi tới một tòa sơn cốc to lớn, tại bên trong thung lũng kia, tản mát ra vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí, tứ phương mãnh liệt tới thiên địa linh khí, đem hắn bao phủ, thể nội pháp lực đều nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời còn có kinh người mùi thuốc, từ bên trong thung lũng kia tản mát ra, thật là nồng đậm mùi thuốc, đậm đà như vậy mùi thuốc, mạnh mẽ như vậy dược lực, chỉ là xa xa ngửi được khí tức, cũng cảm giác được thể nội tiên đạo chi lực sôi trào, chẳng lẽ là cao giai chân dược. Vương Đằng lập tức thở sâu, giật mình vô cùng. Tiên dược cũng là có đẳng cấp phân chia, thông thường tiên dược chia làm một tới cửu phẩm, cửu phẩm phía trên tiên dược liền bị xưng là chân dược cấp bậc tiên dược đồng dạng chia làm cửu phẩm, nhưng liền xem như cấp thấp nhất nhất phẩm tiên dược cũng là vô cùng trân quý tư nguyên khan hiếm, vô cùng hiếm thấy. Hắn nắm giữ rất nhiều bảo khố, nhưng mà những thứ này trong bảo khố cũng chỉ có quấn hai gốc tiên dược đạt đến chân dược cấp bậc thôi, cất giữ trong hói đầu hạt từ Thanh Vân Tiên Tông đánh cắp tòa kia trong bảo khố. Cái kia hai gốc tiên đạo chân dược cũng chỉ là nhất phẩm chân dược mà thôi. Vương Đằng vẫn không có cam lòng lấy ra dùng, dự định lưu lại chờ tương lai gặp phải bình cảnh phá quan thời điểm sử dụng. Đại nhân, đây là Bách Thảo Cốc, bên trong sinh trưởng vô số trân quý thiên tài địa bảo, thậm chí có không ít tiên đạo chân dược, hơn nữa phẩm chất cực tốt. Cự Viên hướng về phía Vương Đằng đầu độc nói, những thứ này tiên đạo chân dược nhưng so với ta cái kia trong lãnh địa trung giai tiên dược trân quý hơn nhiều, mỗi một gốc đều ẩn chứa vô cùng bàn bạc tiên đạo linh lực. Đại nhân bây giờ là thiên tiên đỉnh phong tu vi, nếu là có thể nhận được trong cốc này tiên đạo chân dược, nói không chừng liền có thể đột phá thiên tiên cảnh giới, tấn thăng huyền tiên. Ngươi nói không sai, tiên đạo chân dược đích xác trân quý, đối với ta có tác dụng lớn, bất quá, trân quý như vậy tiên đạo chân dược, ngươi vì cái gì không đi ngắt lấy, đã đi tới chỗ cần đến, Vương Đằng cũng sẽ không cùng cái này cự viên lá mặt lá trái, chỉ bình thản nhìn xem đầu này cự viên, mở miệng hỏi. Cự viên lập tức trong lòng máy động, hắn trí lực đơn giản, nơi nào nghĩ đến mấy cái này sơ hở, bây giờ nghe được Vương Đằng lời nói, trong lòng nhất thời cấp bách, hé mồm nói, tiểu nhân, tiểu nhân. Hắn há miệng nói hồi lâu, nhưng cũng không thể nói một lời giải thích hợp lý. Vương Đằng lại là lạnh rên một tiếng, khí thế cường đại trực tiếp áp bách tại cự viên trên thân, lạnh lùng nói, trong sơn cốc này, đến tột cùng có cái gì hung hiểm? Nói, nếu là có nửa câu lời nói dối, cũng đừng trách bản công tử tâm ngoan thủ lạc, đem ngươi trấn sát. Bây giờ, hắn thu liễm khi trước bình thản khí tức, cả người chợt ở giữa lệ khí bừng bừng, sát phạt lệ khí phun trào, giống như một tôn tuyệt thế ma đầu. Cái kia cự viên lập tức kinh hãi, không nghĩ tới sẽ bị Vương Đằng xem thấu mục đích của mình, nó chung quy vẫn là đầu não quá mức đơn giản, căn bản vốn không biết được như thế nào tính toán. Bây giờ cảm nhận được Vương Đằng sát khí kinh người kia, cự viên lập tức hãi hùng khiếp vía, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, này. Trong sơn cốc này, tồn tại đặc thù cấm chế, chưa từng có bất luận cái gì sinh linh có thể sống bước vào trong đó, tất cả bước vào trong đó sinh linh đều sẽ bị cái kia đặc thù cấm chế trấn sát, đều không ngoại lệ. Chương 2724 kinh khủng Bách Thảo Cốc. Nghe được cự viên lời nói, Vương Đằng lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải nói trong này không có nguy hiểm không? Cự viên trong lòng run sợ, phù phù một tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, nói, ngoại trừ đặc thù cấm chế, ngươi còn biết thứ gì? Phụ cận có thật nhiều cổ lão giống loài, vẫn luôn đang ngó chừng cái này Bách Thảo Cốc, thế nhưng là không được đi vào chi pháp. Cự viên lại mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy ngắm nhìn bốn phía, cổ lão giống loài. Hắn nhíu nhíu mày, ngươi nói cổ lão giống loài là cái gì? Là tiên cổ phía trước dị chủng sinh vật, đến tột cùng là tiên cổ trước đây thời đại nào giống loài, tiểu nhân cũng nói không rõ ràng. Cự viên thấp thỏm nói, chỉ những thứ này. Vương Đằng nhìn chằm chằm cự viên đạo, tiểu nhân liền biết những thứ này, tuyệt đối không còn dám đối với đại nhân có nửa phần giấu giếm. Cự viên mở miệng nói ra, Vương Đằng lại là cười lạnh nói, ngươi lúc trước giấu giếm những mấu chốt này tính chất tin tức, đem ta dẫn tới nơi đây, còn luôn mồm nơi đây cũng không nửa điểm hung hiểm, coi là thật tâm hắn đáng chết. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, đại nhân tha mạng a đại nhân. Cự viên lập tức cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng nói, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, còn xin đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân lần này a. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, hàng này như thế nào cùng trụi lông trước kia một cái tính tình, hắn còn nhớ rõ trước kia lần đầu tao ngộ hói đầu hạt, hàng này thua bởi trên tay hắn thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy, lại là đồng dạng lời kịch, nghĩ đến hói đầu hạt, Vương Đằng đối với cái này cự viên sát cơ thu liễm hai phần, thần sắc lạnh nhạt nói, đem ngươi hồn huyết giao ra, ta không giết ngươi. Cự viên thần sắc biến hóa, nhưng lại không dám do dự, vội vàng phối hợp giao ra chính mình hồn huyết, Vương Đằng lại tại trong cơ thể đánh xuống một đạo sức mạnh tiêu ký, sau đó hướng hắn phân phó nói, đi vào, đại nhân. Cự viên lập tức thần sắc đại biến, không dám hướng về phía trước, muốn mạng sống cứ dựa theo ta nói làm. Vương Đằng lạnh lùng nói, cự viên cắn răng, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Vương Đằng hơi rớt lại phía sau, quan sát hơn nửa đánh giá bốn phía, đi tới cốc khẩu, dừng lại. Vương Đằng gọi lại cự viên nghe vậy lập tức dừng bước lại, căng thẳng cơ thể lập tức đã thả lỏng một chút. Đại nhân, trong này thật sự hung hiểm vạn phần, mặc dù có không ít thiên tài địa bảo, nhưng mà thật sự rất khó lấy được, chưa từng có người nào có thể từ bên trong này lấy đi một ngọn cây cọng cỏ. Chúng ta hay là trở về đi thôi, ta biết là có không ít cùng ta tầm thường lĩnh. Chủ, lãnh địa của bọn hắn, cũng không ít thiên tài địa bảo, mặc dù không so được những thứ này, nhưng cũng không rẻ. Cự viên mở miệng nói, Vương Đằng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, phải không, vậy thì tốt quá, bất quá, ta Vương Mỗ người làm việc, gặp phải cơ duyên, xưa nay sẽ không dễ dàng buông tay, nhất định phải nắm tới trong tay mới được. Trong sơn cốc này thiên tài địa bảo ta muốn, ngươi nói những lãnh chúa kia lãnh địa thiên tài địa bảo, ta cũng muốn. Cự viên nghe vậy lập tức há to miệng, có chút nóng nảy nói, thế nhưng là ở đây thật sự rất hung hiểm, nếu là xâm nhập đi vào, tiểu nhân chết không sao, vạn nhất đại nhân cũng gặp ngoài ý muốn, cái kia tiểu nhân thật muốn chết không nhắm mắt. Ngươi là đang quan tâm ta vẫn đang lo lắng chính ngươi. Vương Đằng nghe vậy không biết nói gì, gia hỏa này mặc dù đầu óc ngu dốt, nhưng mà nhận túng thời điểm lại là một điểm không qua loa, còn có nịnh hót thời điểm, cũng là như thế. Nếu không phải là gia hỏa này không sánh được hói đầu hạt khôn khéo vạn nhất, hắn thậm chí đều phải cảm thấy gia hỏa này sẽ không phải là hói đầu hạt khác cha khác mẹ huynh đệ. Bớt nói nhảm, trước hết để cho ta nhìn ngươi nói những cái kia đặc thù cấm chế, đến cùng là cái gì? Vương Đằng chậm rãi đi ra phía trước, đi đến cốc khẩu, đánh giá cẩn thận bốn phía, trong mắt của hắn hơi hơi hiện lên vẻ kinh dị, sơn cốc này, quả nhiên có môn đạo, hình dáng giống như là một tòa lò luyện đan nội bộ. Không chỉ như thế, hắn cẩn thận quan sát phía dưới, lập tức phát giác được, ở trong thung lũng này, lại có vô số cổ lão trận văn, xây dựng thành từng tòa to lớn trận pháp thật to. Những trận pháp này, cùng Thanh Vân Tiên Tông các loại đại tông môn những cái kia trận pháp cũng không đồng dạng. Thanh Vân Tiên Tông những cái kia hộ sơn đại trận, thô bỉ không chịu nổi, tại Vương Đằng xem ra, bố trí xuống những cái kia trận pháp sư đơn giản không có tốt nghiệp, bố trí ra trận pháp trăm ngàn chỗ hở, khắp nơi đều là sơ hở, không nói cùng thần giới trận pháp trình độ so sánh, liền thế gian giới trận pháp cấp độ đều không đạt được. Vương Đằng một mực rất nghi hoặc, cái này tiên giới trận pháp trình độ vì cái gì rất lại phía sau như thế, bất quá nghĩ đến cái này tiên rừng quận, chỉ là tiên giới một cái nơi hẻo lánh, thâm sơn cùng cốc một dạng chỗ, cũng liền có một chút như vậy bình thường trở lại, chỉ có thể là quy tội là nơi này quá vắng vẻ. Nhưng mà, bây giờ, trong sơn cốc này đủ loại trận pháp, lại là cao minh đến cực điểm, thậm chí liền Vương Đằng, trong lúc nhất thời đều khó mà xem thấu những trận pháp này ảo diệu, muốn phá trận, còn phải hao phí thời gian, tinh tế thôi diễn mới có thể. Nhìn một cái, chỉ cảm thấy trận pháp này to lớn vô cùng, cao thâm mạc trắc, ẩn chứa không thể tưởng tượng ảo diệu. Bố trí xuống tòa trận pháp này người, hắn trận pháp trình độ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, mà trừ cái đó ra, hắn còn cảm thấy, trong sơn cốc này, mơ hồ trong đó phiêu động từng sợi đặc thù sức mạnh, vô cùng yếu ớt một chút xíu tự do sức mạnh, nhưng mà lại làm cho hắn cảm thấy bất an, cảm thấy nguy hiểm. Hắn vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, trong nháy mắt, những cái kia ti ti lũ lũ sức mạnh, lập tức liền không chỗ che thân, bị hắn rõ ràng bắt được, cái kia một chút xíu du động sức mạnh. Tại hắn vạn vật hô hấp pháp cảm ứng xuống, phóng ra hừng hực bạch quang mang kia vô cùng sáng tỏ, vô cùng hừng hực, ý vị này cái kia sức mạnh ẩn chứa trong đó, vô cùng cường đại, kinh khủng. Vương Đằng cảm thấy, những thứ này phiêu động sức mạnh, chỉ này một tia, đều có thể nghiền sát hết thảy kẻ xâm lấn, rất khó tưởng tượng, không quá mức sợi tóc đồng dạng mảnh khảnh từng sợi lực lượng thần bí, vậy mà khủng bố như thế, mà cái này, còn không tính bên trên trong sơn cốc này trận pháp sát cơ. Nếu là tùy tiện đi vào, xúc động trong đó trận pháp, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cái này khiến hắn không khỏi lưng phát lạnh, trong lòng kinh dị, thủ đoạn như thế, đến cùng là người phương nào bố trí. Cái này tiên tổ trong bí cảnh, tại sao có thể có chỗ như thế, trong này đến tột cùng có cái gì bí mật. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm, cái này tiên quật bí cảnh, sẽ không phải là cái nào đó kinh khủng tồn tại đạo trường A. Trong này sinh vật, như bên cạnh đầu này cự viên, chính là đối phương nuôi dưỡng sinh linh. Cái suy đoán này rất lớn nhưng Vương Đằng cảm thấy, thật có khả năng này, bằng không như thế nào giảng giải, cái này bách thảo trong cốc các loại thủ đoạn, còn có cái kia bách thảo trong cốc đủ loại tiên đạo chân dược các loại. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong tiên đạo chân dược, còn không chỉ một hai gốc, mà là một đám, đó căn bản không bình thường. Tiên đạo chân dược vốn là hiếm có vô cùng, địa phương nào có thể lớn lên ra nhiều như vậy tiên đạo chân dược, chẳng lẽ là cái nào đó kinh khủng tồn tại trong chương 2725 phá trận. Vương Đằng trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy trong sơn cốc này đủ loại tiên đạo chân dược, rất có thể chính là cái nào đó cường đại tồn tại trong loại. Bất quá, hắn vạn vật hô hấp pháp, nhưng lại không cảm ứng được trong sơn cốc này, tồn tại có cái gì sinh linh mạnh mẽ. Lấy vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh cảm giác bén nhạy, nếu thật có cái gì cường đại sinh linh ẩn núp ở trong thung lũng này, hắn nhất định có thể trước tiên phát giác. Cái này khiến Vương Đằng nổi lòng lo lắng, lập tức liền buông lỏng không ít. Mặc kệ sơn cốc này đến cùng có cái gì bí mật, những trận pháp này đến tột cùng là người nào thiết hạ, tất nhiên thiết hạ trận pháp này sinh linh khủng bố không có ở, vậy thì không có gì đáng lo lắng, chỉ là những trận pháp này cùng du động lực lượng thần bí, có thể ngăn lại những người khác, lại ngăn không được hắn. Có vạn vật hô hấp pháp tại, những thứ này lực lượng thần bí, lại là căn bản không có khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp bờ, trong mắt hắn không chỗ che thân, có thể dễ dàng tránh đi, thậm chí, lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, hắn nói không chừng còn có thể nếm thử, đem những lực lượng này luyện hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những lực lượng này ta không phải tầm thường, thần bí kinh khủng, chất lượng cực cao, như thật có thể hấp thu luyện hóa, phối hợp trong sơn cốc tiên đạo thật muốn, nói không chừng có thể giúp ta ngưng luyện thất trọng tiên thể, cùng với xung kích huyền tiên cảnh giới. Vương Đằng trong lòng âm thầm tính toán, đến nỗi những thứ này trận pháp cấm chế, mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng lại huyền diệu cao minh đi nửa trận pháp, cũng sẽ có dấu vết mà theo, chỉ cần hao phí một chút thời gian, hẳn là có thể khám phá huyền diệu trong đó, tìm được phương pháp phá giải. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống những cái kia trên trận pháp, sau đó, hắn hướng về phía cự viên phân phó nói, ngươi lưu tại nơi này, làm hộ pháp cho ta muốn phá trận. Đại nhân biết được trận pháp chi đạo, đầu kia cự viên nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức giật mình nói. Vương Đằng không cùng nó dài dòng, tiến lên bắt đầu cẩn thận quan sát những cái kia trận pháp, cẩn thận quan sát cái kia mỗi một cái trận văn. Hắn hai mắt hiện ra thanh huy, vô số màu vàng trận văn, phản chiếu tại trong mắt của hắn ở trong, lít nha lít nhít, có đang vào một chỗ, giống như một đoàn đầy rối. Đây là một tòa tổ hợp bộ trận, Vương Đằng lập tức liền làm ra phán đoán, loại tổ hợp này bộ trận, nhất là để cho người nhức đầu, đang vào trận văn quá nhiều, một vòng tiếp một vòng, nhìn một cái, thậm chí căn bản tìm không thấy đầu mối. Vương Đằng ổn định lại tâm thần cẩn thận lĩnh hội, hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp được cao minh như vậy trận pháp, đã không nhớ ra được bao lâu, không có như bây giờ như vậy dạng này ổn định lại tâm thần lĩnh hội cùng thôi diễn trận pháp, không khó lắm. Vương Đằng đem tất cả trận pháp thu hết vào mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Vương Đằng trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, mấy ngày trôi qua, hắn lo lắng hết lòng, toàn lực lĩnh hội cùng phân tích trước mắt trong sơn cốc này trận pháp cấm chế, nhưng mà liên tiếp mấy ngày trôi qua, lại là không có nửa điểm đầu mối, trước mắt những trận pháp này, phản phất không có bất kỳ cái gì quy luật, như một đoàn đầy rối, đang vào một chỗ, để cho hắn khó có thể lý giải được, đại nhân. Đại nhân, bên cạnh, cự viên hướng về phía Vương Đằng kêu, chuyện gì? Vương Đằng không ngừng trảo đầu, trong lòng đang phiền muộn không thôi, hắn sâu đậm cảm thấy trước mắt bên trong tòa thung lũng này trận pháp ác ý, từ hắn xuất đạo đến nay, chưa từng gặp được ngăn trở như thế, nghe được cự viên kêu gọi, Vương Đằng hướng về phía cự viên đáp, ta xem đại nhân mấy ngày nay lúc nào cũng trảo đầu, lúc nào cũng thở dài, đại nhân có phải hay không lĩnh hội không thấu những trận pháp này? Cự viên mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, ngươi gọi ta liền là vì nói những lời nhảm nhí này. Cự viên lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nói, không phải, là tiểu nhân chú ý tới, có phụ cận lãnh chúa tới gần, những ngày này một mực tại nơi xa chú ý ở đây. Lãnh chúa cấp sinh vật tới gần, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, toàn thân lệ khí bừng bừng, bọn hắn muốn làm gì? Phụ cận không thiếu sinh linh đều nhớ cái này bách thảo trong cốc thiên tài địa bảo, chỉ là không có thu lấy chi pháp. Lần này nghĩ đến là chú ý tới công tử tới đây lĩnh hội phá trận, cho nên tụ tập tới, hơn phân nữa là muốn nhìn hư thực, nếu là công tử thật sự phá giải nơi đây trận pháp, đến lúc đó bọn hắn chắc chắn sẽ đối với chúng ta quần khởi công chi, cướp đoạt bách thảo trong cốc tài nguyên. Cự Viên úng thanh úng khí đạo, phải không? Ta ở đây hao tâm tổn trí kiệt lực lĩnh hội trận pháp phá trận, bọn hắn lại muốn ngồi thu ngư ông, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên chú ý tới nơi xa có không ít sinh linh mạnh mẽ, nhìn chằm chằm bên này. Trước tiên mặc kệ bọn hắn, ngươi cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu là bọn họ có bất kỳ dị động, liền kêu tỉnh ta. Ta cũng không tin, không phá được những thứ này trận. Hắn thở sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không thể gấp nóng nảy, chỉ có tỉnh táo, mới có thể tìm được dấu vết để lại, phá giải nơi đây trận pháp. Tâm tình của hắn bình tĩnh trở lại, tâm cảnh một lần nữa không hề bận tâm, sau đó bắt đầu một lần nữa lĩnh hội nơi đây trận pháp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua, Vương Đằng hai mắt đều vằn vện tia máu, nơi này trận pháp thực sự quá huyền ảo, nghiên cứu nửa tháng, cả người hắn đều biết gầy rất nhiều, hốc mắt đều lõm xuống dưới, tinh khí thần tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vui mừng là, hắn cuối cùng tìm hiểu ra những trận pháp này một chút ảo diệu, cẩn thận thăm dò, từ điểm đến mặt, trong sơn cốc này tất cả trận pháp, đều triệt để rõ ràng, trong lòng khốn nhiễu cuối cùng giải khai, thì ra là như thế, thật là cao minh thủ đoạn, thời khắc lưu động trận văn, khiến cho trận pháp càng thêm mấy phần biến hóa, khó trách ta lúc trước làm sao đều nhìn không thấu. Vương Đằng hưng phấn không thôi, hắn rốt cuộc tìm được phá trận mấu chốt, hắn phát hiện, trong đó có một đạo mấu chốt tính trận văn, lại là ở vào di động trạng thái, tại tất cả tử trận ở giữa xuyên thẳng qua, du động, đạo này lưu động trận văn, trước đây hắn vẫn không có phát hiện, cho nên một mực không thể nào hiểu được tòa này tổ hợp bộ trận. Bây giờ phát hiện đạo này trận văn, trong lòng rất nhiều nghi hoặc liền giải quyết dễ dàng. Hắn thở sâu, cuối cùng đứng dậy, lên núi trong cốc đi đến, chuẩn bị tự mình vào trận. Đại nhân, Cự Viên kinh hãi, Vương Đằng cũng không quay đầu lại. Hắn một bước bước vào sơn cốc, trong nháy mắt long trời lở đất, đầy trời trận văn trong nháy mắt toàn bộ đều vọt lên. Sơn cốc trận pháp cấm chế lập tức liền bị kích hoạt, nhưng mà Vương Đằng thần sắc thông dong, đưa tay trong hư không khắc họa ra từng đạo trận văn. Cái kia từng đạo trận văn, lập tức bắn nhanh ra ngoài, khảm nạm đến trong sơn cốc những cái kia trong trận pháp, cưỡng ép sửa đổi nơi đây trận pháp. Cuối cùng, hắn vẽ ra một tòa trận pháp thật to, đem trong sơn cốc khác trận văn hết thảy ngăn cách, ngăn cản đạo kia lưu động trận văn, cùng với những cái khác trận văn ở giữa câu thông liên hệ. Trong nháy mắt, đạo kia lưu động trận văn, lập tức giống như là đã mất đi sức sống, cuối cùng tán loạn. Vương Đằng đưa tay nhấn một cái kia đầy trời trận văn lập tức đều thu lại. Cũng không phải là tiêu thất, mà là bị hắn giấu đi. Hắn có còn nhớ, bên ngoài có không ít sinh vật những ngày này vẫn đang ngó chừng ở đây đâu. Chương 2726 lên đường. Đầy trời trận văn tẩn tán, chợt giấu tại hư không, hoặc là dưới mặt đất, nhìn qua giống như là triệt để bị phá giải biến mất. Vương Đằng giấu kỹ trận pháp sau đó, liền bắt đầu hướng về sâu trong sơn cốc đi đến. Dọc đường thiên tài địa bảo, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem hắn từng cái hái tới. Càng đi sâu trong sơn cốc đi đến, những cái kia thiên tài địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.